Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ngũ thông đạo trường. Ngươi coi là thật nếu không chết không ngớt sao? Bắc Nhai đi về phía nam, liên tiếp là một loạt rộng lượng trang viên, không chỉ có ở Thanh Hà trấn các đại thân hào nông thôn, có tiền có thế thương hộ. Tự liền chấn thủ trong phủ bắt hung cầm hung ác hồng tổng bộ đầu nhà ở. Cũng tọa lạc ở phụ cận đây. Đêm đen phong cao, mây đen áp đỉnh, khiến cho toàn bộ Thanh Hà trấn, trừ bờ sông thuyền phường bên trong còn có một chút đèn sáng truyền ra, đã phần lớn lâm vào cực hạn hắc ám bên trong. Bạch Tử Nhạc đi tại một đầu rộng trên đường, mặt không hai sắc, bộ pháp vững vàng mà hữu lực. Không bao lâu, hắn liền dừng lại tại một nhà vọng tộc cửa đại viện. Hai con kỳ lân ụ đá, một trái một phải, có nhìn thèm thuồng lang cố chi tưởng. Trước cửa phía trên, từng cái cao cao bảng hiệu, ở giữa treo, Triệu Hồ, lạnh lùng cười một tiếng. Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, trong chốc lát bay vọt lên. Bỗng nhiên dẫm tại bên trái kỳ lân ụ đá phía trên, nháy mắt bay lên, liền vượt qua Triệu phủ đại môn. Cái này Triệu phủ tự nhiên là Liệt Dương bang tả hộ pháp Triệu Tĩnh phủ thượng. Từ khi đối phương phái ra Liễu Hà cùng Khấu Vân hai người đối với hắn chặn giết thời điểm, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền đã làm tốt quyết định, cùng nó ứng phó đối phương không dứt khó xử. Còn có thỉnh thoảng khả năng xuất hiện ám sát, chẳng bằng xong hết mọi chuyện, trực tiếp đem đối phương cho kết quả. Với hắn mà nói, quyết tâm này cũng không khó hạ, duy nhất có chút lo lắng, chỉ là thực lực phương diện không đủ mà thôi. Chỉ là, trải qua lần này ra ngoài, Bạch Tử Nhạc không chỉ có võ công tiến nhanh, đã trở thành một cái thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả. Coi như không bằng sớm đã đạt đến nội lực cảnh Triệu Tĩnh, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Càng quan trọng hơn là, tại tu tiên pháp phương diện, hắn tiến độ lớn hơn. Luyện khí tầng thứ 5, cảnh giới này, có lẽ cũng không thể cùng võ giả cảnh giới tiến hành định lượng so sánh. Nhưng chỉ luận thủ đoạn, trải qua cùng ngũ thông đạo trưởng cùng lệ quỷ giao chiến, hắn đã có tuyệt đối tự tin. Triệu phủ cũng không tính lớn, trừ tiền viện bên trong một cái to lớn vườn hoa bên ngoài, cũng chỉ có ở giữa phòng tiếp khách cùng hậu viện trụ sở. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lướt qua, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia hoang mang. Khoảng thời gian này, phòng tiếp khách bên trong vậy mà còn có sáng ngời. Bất quá, đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng là nghệ cao người gan lớn, thân hình nhảy lên, liền dựa vào tới gần trôi qua. Lão gia, quan phủ bên kia đã chuẩn bị tốt, trấn thủ đại nhân đã đáp ứng sẽ không nhúng tay chúng ta chuyện bên trong bang. Coi như đến ngày ấy, thật lên náo động, cũng không sẽ phái người tới. Về phần trong bang, bây giờ cũng đã có 4 vị chủ quản dựa theo chúng ta. Xem ra ngài thăng làm môn chủ sự tình đã là 10 phần chắc chín. Một đạo mang theo âm thanh kích động truyền ra, Tần thúc, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút, hết thảy còn phải chờ đến chuyện kia xác nhận mới được. Đúng, đã 2 ngày, Liễu Hà bọn hắn còn không có tin tức truyền đến sao? Kia Lý Chiêu Đường chủ thế nhưng là một cái khôn khéo đến cực điểm lão hồ ly. Bạch Tử Nhạc tin chết một ngày không có truyền đến trong tai của hắn, hắn liền không khả năng hạ khí lực giúp chúng ta. Chỉ có xác nhận Bạch Tử Nhạc đã chết, ta cái này môn chủ chi vị mới xem như 10 phần chắc chín. Ngay sau đó, Triệu Tĩnh thanh âm vang lên theo, còn không có, ấn lý thuyết, hôm qua nên có tin tức, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Kia bị Triệu Tĩnh gọi Tần thúc người nghi ngờ lẩm bẩm, không được. Đột nhiên Triệu Tĩnh bỗng nhiên mà lên, có chút kinh nghi bất định nhìn phía ngoài cửa. Lão gia, thế nào? Tần thúc trong lòng cũng là giật mình, Ngay sau đó liền cảm giác được trên thân lạnh lẽo, một tầng âm khí mê vụ, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hiện lên vào, đem toàn bộ phòng tiếp khách, thậm chí toàn bộ triệu phủ, đều cho bao phủ. Nháy mắt, hắn liền cảm giác được mắt tối sầm lại, coi như toàn lực mở ra hai mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 3 mét bên trong cảnh tượng. Tại 3 mét bên ngoài, lại một mảnh đen kịt, không chút nào đáng nhìn. Ngũ thông đạo trưởng, Triệu Tĩnh thanh âm từng chữ nói ra, một mặt ngưng trọng, nói, Triệu Mỗ tự nhận cùng ngũ thông đạo trưởng cũng không có sinh tử đại thù. Trước đó vây quét quỷ đầu trại, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, đi theo đại lưu, đang xuất thủ đối đạo trưởng luyện thi thời điểm, cũng là xuất công không xuất lực chiếm đa số. Đạo trưởng gì về phần khó xử Triệu Mỗ? Nếu như đạo trưởng là thiếu vòng vèo, hoặc là có chuyện gì cần dùng đến Triệu Mỗ, đạo trưởng cứ việc phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực giúp đạo trưởng hoàn thành. Quyết không nuốt lời, so sánh với Tần Thúc, Triệu Tĩnh bởi vì thực lực cao thâm, phạm vi tầm nhìn, nhưng cũng mạnh hơn hắn bên trên một chút, mơ hồ ở giữa, cũng có thể nhìn xem xuyên 5 mét phạm vi, nhưng là, coi như thế, hắn nhưng trong lòng vẫn là một mảnh kinh hoàng. Trải qua quỷ đầu trại kia một chạm, hắn thế nhưng là rõ ràng ngũ thông đạo trưởng thủ đoạn. Tự liền môn chủ thực lực đạt đến tam lưu chi cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn không cho rằng mình sẽ là đối phương đối thủ, coi như đối phương pháp bảo hòa luyện thi giống như đều có chỗ tổn hại. Nhưng tu tiên pháp người, thủ đoạn khó lường, làm sao có thể cản? Là lấy, hắn ngay lập tức liền lựa chọn yếu thế, đứng tại ngoài cửa lớn. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nao nao, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Triệu Tĩnh sẽ như thế dứt khoát nhận sợ. Nếu như hắn quả nhiên là ngũ thông đạo trưởng, cũng là không phải không khả năng bởi vậy bỏ qua đối phương một mã. Dù sao một cái rất nhanh liền sẽ thành Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ môn chủ người trưởng khống về sau, tác dụng vẫn là cực lớn. Nhưng hắn cũng không phải là ngũ thông đạo trưởng, cùng cái này Triệu Tĩnh cũng sớm đã không có thể hóa giải. Đưa tay có chút một chiêu, tụ hồn phiên bên trong 24 đạo âm hồn liền dùng cái này sắp xếp ra. Ngay sau đó mở ra bức tranh, một cái kiếm khách vô thành vô tức ở trước mặt hắn ngưng tụ. Dù sao cũng là trong thành chiến đấu, như diều hâu loại kia thân thể khổng lồ tồn tại, hắn tự nhiên là không tốt thả ra. Yên lặng chờ thật lâu, vẫn là không có đạt được đối phương đáp lại. Đồng thời mơ hồ trong đó, hắn còn cảm giác được ngoài cửa bên trong truyền đến một chút đặc thù năng lượng ba động. Triệu Tĩnh trong lòng càng thêm hoảng loạn, vội vàng mở miệng nói ra, đạo trưởng, người ta thực sự không oán không cừu, gì về phần lẫn nhau hạ sát thủ, làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Ta biết đạo trưởng tìm tới cửa, tất nhiên là muốn báo thù. Kỳ thật ta đối kia Lý Huân làm việc cũng cực kỳ không quen nhìn, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể giúp ngươi tìm kia Lý Huân báo thù. Ta biết Lý Huân có người ca ca tên là Lý Thanh, tại Ngô Giang huyện kinh doanh sản nghiệp, chúng ta trước tiên có thể xuống tay với hắn, sau đó lại tìm cơ hội giết chết Lý Huân, thậm chí ta còn có thể âm thầm giúp ngài đem quỷ đầu trại đỉnh núi này một lần nữa đứng lên. Ngài uy danh cũng tất nhiên sẽ càng thêm vang dội. Thấy hắc ám một bên khác cũng không có truyền đến thanh âm, Triệu Tĩnh vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói ra, đến lúc đó, chúng ta còn có thể liên hợp lại, Liệt Dương Bang đi Bạch Đạo, quỷ đầu trại đi Hắc Đạo, toàn bộ Thanh Hà Trấn phạm vi, chẳng phải là mặc chúng ta tung hoành. Đến thời điểm, chúng ta có thể tự lấy đại phát hoành tài, hưởng thụ vô biên quyền thế. Hợp tác, chúng ta mới có thể cùng có lợi a. Bạch Tử Nhạc trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Cái này Triệu Tĩnh vô sỉ cùng không muốn mặt, quả nhiên là đột phá một cái nào đó cực hạn a. Trình độ nào đó nói, cái này thật đúng là một cái kiêu hùng. Chỉ bất quá, càng là như thế, Bạch Tử Nhạc ngược lại càng không thể bỏ qua hắn. Như thế âm tàn không có chút nào ranh giới cuối cùng địch nhân. Tự nhiên là chết đi cho thỏa đáng. Có chút một điểm, 24 đạo âm hồn, liền tựa như quỷ khóc sói gào, nhanh chóng xông vào trong phòng tiếp khách. Tự liền kiếm khách, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vọt ra ngoài. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang tại trước người mình có chút một điểm. Một đạo trong suốt màng ánh sáng, liền đem hắn toàn bộ bao vào. Ngay sau đó, hắn trong tay tới eo lưng ở giữa sờ mó, lấy ra một thanh màu đen tiểu thuẫn, làm xong tùy thời kích phát chuẩn bị. Cho dù hắn trong lòng tràn ngập lòng tin, nhưng cái này Triệu Tĩnh dù sao cũng là nội lực cảnh cường giả, thực lực phi phàm, hắn đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau đó, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phun trào, trong chớp mắt, một thanh treo ở bên hông màu xanh tiểu kiếm liền khẽ run lên, từ trên người hắn bắn ra, lơ lửng tại hắn trước mặt, linh lực trong cơ thể hóa thành giạt rào nước chảy, cấp tốc tràn vào. Trong chớp mắt, thanh quang kiếm phía trên liền tách ra một tầng tràn đầy quang mang. Trong tim khẽ động, kiếm quang hóa thành một đạo lưu quang. Ngũ thông đạo trưởng, ngươi coi là thật nếu không chết không ngớt sao? Phát giác được không đúng, Triệu Tĩnh ngửa mặt lên trời thét dài. Thể nội lực từ yết hầu dâng lên hiện, âm thanh chấn hư không, cơ hồ xuyên phá vân tiêu. Liền xem như toàn bộ Triệu phủ đều bị Bạch Tử Nhạc âm khí bao phủ, nhưng đạo thanh âm này nhưng vẫn là xuyên thấu mà ra, truyền đến Triệu phủ bên ngoài. Sau đó, Triệu Tĩnh lại không chần chờ, thân thể bỗng nhiên trong phòng dừng lại, kinh lực phun trào, sinh sinh đem trong đại sảnh phiến đá dẫm đạp băng liệt. Sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, bay thẳng hướng về phía bên ngoài cửa chính. Một bên Tần Thúc cũng tại cùng trong lúc nhất thời động. Đừng nhìn cái này Tần Thúc tuổi tác lão hủ, đỉnh phong thời kỳ, cũng là đạt tới qua nội luyện đỉnh phong. Bây giờ liền xem như khí huyết suy bại, nhưng cũng có nội luyện hậu kỳ võ giả thực lực. Hắn bỗng nhiên một chảo bên cạnh cái bàn, kình lực hất lên, trực tiếp vung hạng ngoài cửa. Sau đó thân hình khẽ động, liền phá vỡ một bên tường gỗ, ngã vào trong một phòng khác bên trong. Hơn 20 đạo âm hồn, cơ hồ là trong chốc lát, liền đi vào Triệu Tĩnh trước mặt, hóa ra từng đạo quỷ trào, trực tiếp bắt lấy trôi qua. Triệu Tĩnh quát chói tai, khí huyết như khói báo động, hai tay khẽ nhếch, sắc bén như ưng trào, âm hàn nội lực tràn vào. Hai tay trong chốc lát trở nên một mảnh đen kịt, ưng ích thập thước, tư, tư, tư, như đại bàng dương cánh, ưng kích trường không. Triệu Tĩnh hung mãnh vô cùng, trực tiếp chui vào âm hồn bên trong, song chảo như điện, trực tiếp đem từng đạo âm hồn xé rách thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt tới 5 đạo âm hồn bị hắn đánh hồn thể tổn hao nhiều, lại trải qua từ hắn kia nồng đậm khí huyết một tưới, tựa như nước nhập dầu nóng, phát ra từng đạo tư tư hồn thể bị ma diệt thanh âm. Trong chớp mắt, cái này 5 đạo âm hồn liền bị dội tắt hồn phi phách tán. Xoát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tại trước mắt hắn chiếu sáng. Triệu Tĩnh mặt không đổi sắc, như ưng móng vuốt có chút một trương, co rụt lại, sụp đổ, trường kiếm bỗng nhiên căng đứt. Triệu Tĩnh thân như man nghiêu, kinh thẳng va chạm, oanh một tiếng, kiếm khách cả thân thể liền đánh cho bật nát, hóa thành điểm điểm lưu quang. Nhưng là, đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc pháp khí tiểu kiếm cũng theo đó đến, vô thanh vô tức, lại nhanh đến cực hạn. Triệu Tĩnh bỗng nhiên giật mình, muốn điều chỉnh thân thể ứng đối, lại căn bản không còn kịp rồi, đành phải có chút nghiêng người, sinh sinh rời đi một người thân là tránh khỏi trái tim chỗ yếu hại. Phốp, nhưng là một bên khác thân thể, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, bị bỗng nhiên xuyên thủng, huyết dịch biểu ra, tung tóe đầy đất, lão gia, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.